Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê lê, lê lê, Trình Lê ý thức mơ hồ, như chìm vào giấc ngủ sâu. Chẳng biết đã rằng co bao lâu, bên tai nàng vang lên tiếng gọi, âm thanh linh hoạt mơ hồ, văng vẳng như đến từ một nơi xa xăm. Nhưng âm thanh ấy dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng gần ngay bên tai. Nàng chậm rãi tỉnh lại, hơi hé mắt, đập vào mắt là gương mặt của một nam nhân, gương mặt tuấn mỹ vô song. Nàng nằm trong ngực hắn, lưng được bàn tay hắn đỡ lấy, cả người lơ lửng giữa không trung, mềm nhũn như bông, nhẹ nhàng phiêu đãng. Đôi mắt nàng trong suốt như nai nhỏ, mờ mịt ngơ ngác, long lanh ánh nước, nhìn về phía nam nhân trước mặt, khóe môi Tiêu Hoài Huyền khẽ cong, ánh mắt thu lại, giọng nói ôn hòa mang theo vài phần dỗ dành, âm thanh khàn khàn, lê lê, nhận ra chấm không, chấm. Trình Lê khẽ lắc đầu, hơi thở lập tức trở nên dồn dập, thần sắc hiện rõ vẻ hoang mang. Tiêu Hoài Huyền lập tức nhận ra nàng đã nghe thấy chữ chấm, không sao, hắn mở miệng trấn an, nhẹ giọng giải thích, chấm là Dĩnh Vương, trượng phu của nàng. Sắc mặt nàng càng thêm hoảng loạn, khẽ rên một tiếng, định ngồi dậy, nhưng Tiêu Hoài Huyền không để nàng làm vậy. Không những không buông, mà gương mặt tuyệt mỹ ấy còn ghé sát thêm chút nữa. Hơi thở quấn lấy nàng. Đừng sợ, nàng bị bệnh, đã quên mất một vài chuyện. Chấm sẽ từ từ kể lại cho nàng nghe. Nào, nói cho chấm nghe, nàng còn nhớ được những gì? Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng đặt xuống gối mềm, để nàng nằm yên trên giường. Trình Lê cả người run rẩy, mười đầu ngón tay co lại trước ngực, bất giác siết chặt vạt áo. Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nam nhân trước mặt. Nàng còn nhớ được điều gì? Nàng nhớ mình từng đính hôn, nhưng người đó không phải Dĩnh Vương mà là Thái Tử. Nàng cũng không có chút ấn tượng gì về việc hoàng quyền đã thay đổi. Tân đế đăng cơ, lại càng không rõ vì sao người đăng cơ không phải là Thái Tử mà là Dĩnh Vương. Với nàng, Dĩnh Vương là một người xa lạ, thậm chí cả dung mạo cũng không rõ ràng. Nam nhân trước mặt, đối với nàng mà nói, chính là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Cánh môi nàng khẽ mấp máy, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng chẳng thốt nên lời, rõ ràng là vô cùng sợ hãi. Tiêu Hoài Huyền thấy vậy, không vội thúc ép, chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt, nói cho chấm biết, năm nay nàng bao nhiêu tuổi. Trình Lê cuối cùng cũng mở miệng, giọng nhỏ nhẹ mềm mại, pha chút run rẩy và sợ hãi. 10, 16, quả nhiên đúng như Tiêu Hoài Huyền dự đoán, nàng đã mất đi 2 năm ký ức. Nam nhân khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng ôn hòa, lê lê năm nay không phải 16, mà đã 18 rồi, bây giờ là cuối tháng chạp, tiên đế đã băng hà, chấm đăng cơ đã 1 năm rưỡi, nàng là quý phi của chấm, đây là tẩm cung của nàng, đã hiểu chưa? Trên mặt nàng là nỗi kinh ngạc không thể che giấu, quá mức yếu đuối, chưa từng trải sự đời. Ngực phập phồng dữ dội, hiển nhiên là chưa thể tiếp nhận nổi tất cả trong một lúc. Quý phi, nàng chậm rãi phục hồi tinh thần. Giờ phút này, nghi vấn lớn nhất trong lòng nàng là, vì sao nàng lại trở thành quý phi của hắn? Tiêu Chi Nghiên hiện đang ở đâu? Vì cớ gì người đăng cơ lại không phải Tiêu Chi Nghiên? Nhưng tất cả những điều ấy, nàng không dám mở miệng hỏi. Nhất là điều sau cùng, bởi vì trong lòng đã mơ hồ đoán được, chỉ e triều đình đã xảy ra binh biến gì đó. Tiêu Hoài Huyền tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, không đợi nàng hỏi, đã chủ động giải thích, hắn bạo bệnh mà mất, lê lê thích hắn sao? Trình Lê rõ ràng kinh hãi, hô hấp dồn dập thêm mấy phần, nhưng vẫn lắc đầu, nàng và Tiêu Chi Nghiên tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng lại khá quen thuộc, bởi vì ca ca nàng từng thân thiết với hắn, tuy không thể gọi là thích, nhưng tuyệt không chán ghét, ấn tượng vẫn luôn rất tốt. Nay biết hắn đã không còn, lòng không khỏi buồn bã, song đầu óc lại quá hỗn loạn, căn bản không kịp sắp xếp tâm tình. Lại nghe hắn tiếp tục nói, "Chấm yêu nàng, liền đem nàng rước vào cung. Một năm qua, nàng và chấm tình thâm ý trọng. Chúng ta còn có hài tử." Lời này không khác gì sét đánh giữa trời quang. Trình Lê càng thêm kinh hoàng, lập tức muốn bật dậy, nhưng lại bị Tiêu Hoài Huyền ngăn lại. Hắn dịu giọng trấn an, "Đừng vội, chờ chút nữa, chấm sẽ cho người ôm Tông Nhi đến, để Lê Lê nhìn thử một cái." Trình Lê cuối cùng cũng mở miệng, sắc mặt hoảng hốt, vì sao ta không nhớ gì cả? Bởi vì mấy hôm trước, Lê Lê bị ngã đập đầu, sau đó phát bệnh nặng, thái y nói, Lê Lê bị mất trí nhớ. Trình Lê ánh mắt mơ hồ, như không định hình được bản thân đang ở đâu, trong đầu loạn như tơ vò. Quả thật có một đoạn ký ức hết sức mơ hồ không rõ. Dù cố gắng thế nào cũng nghĩ không ra. Trong trí nhớ, mới hôm qua nàng vẫn còn ở Trình gia, cùng cha mẹ và ca ca ăn cơm sum vầy. Nghĩ đến đây, nàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, rồi lại dừng ánh mắt nơi người nam nhân trước mặt. Khẩn trương hỏi, Huệ Hương và hai người còn lại đâu? Tiêu Hoài Huyền sớm đoán được nàng sẽ hỏi, mà đây lại là câu hỏi khó trả lời nhất, bởi vì ba người kia là tỷ nữ thân cận của nàng. Nàng ở đâu, thì các nàng cũng phải ở đó, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, lập tức mở miệng nói, ba người các nàng hiện đang ở bên mẫu thân nàng, cùng cha mẹ nàng đi Tô Châu rồi, phụ thân nàng vướng vào một vụ án, đã bị cách chức và rời khỏi kinh thành, tạm thời không thể hồi kinh. Nhưng Lê Lê chớ lo, cách chức chỉ là tạm thời, đợi khi sóng yên gió lặng, chấm sẽ khôi phục quan tước cho phụ thân nàng, đưa ông ấy về triều. Vương tử phạm pháp cũng như thứ dân, ngôn quan hiện thời lời lẽ sắc bén, lúc này không phải thời điểm thích hợp, phải tỏ ra có hình phạt mới được. Lê Lê đừng trách chấm. Nghe đến đây, tim Trình Lê như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt tràn viền, cha ta, phạm tội gì, tàng giấu giáp trụ. Trình Lê toàn thân run lên, đôi mắt lập tức đỏ rực thêm vài phần, ai cũng biết, đây là trọng tội tày trời. Trình Lê bật khóc, cha ta không thể nào làm chuyện ấy, nhất định là bị vu oan. Tiêu Hoài Huyền nhẹ vỗ về mái tóc nàng, cụp mi mắt, chấm biết, Lê Lê an tâm, chuyện cấp bách trước mắt là nàng phải dưỡng bệnh cho tốt. Dứt lời, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, khóe môi mang theo một tia cười khó nhận ra, sau đó đưa tay lau đi nước mắt bên mắt nàng, dịu giọng dỗ dành, đừng khóc, nghỉ ngơi một lát đã, hôm khác chấm lại nói tiếp với nàng nghi. Được không? Trình Lê gật đầu, Tiêu Hoài Huyền giúp nàng kéo chăn lên, sau đó mới đứng dậy rời đi. Ánh mắt hắn vẫn hàm chứa ý cười. Vừa bước ra khỏi phòng, nhìn thoáng về rèm cửa, nơi có mấy cung nữ đang đứng đợi. Không cần nhiều lời, ánh mắt kia đã là cảnh cáo rõ ràng. Ai dám nhiều chuyện, kẻ đó sẽ phải chết. Mấy cung nữ lập tức cúi đầu, không dám thở mạnh. Ngay khi hắn vừa rời khỏi, Trương Minh Hiền liền ra hiệu, đem tất cả hơn 10 cung nữ trong phòng gọi ra ngoài. Dẫn vào nội điện dặn dò tỉ mỉ, 16 người không ai dám trái lời, liên tục cúi đầu vâng dạ. Tiêu Hoài Huyền trở lại Bích Tiêu Điện, tâm tình rõ ràng rất tốt. Hắn ngồi trên ngự tòa, lấy ra một bình thuốc nhỏ trong ngực, nheo mắt ngắm nhìn, chốc lát sau. Sai người truyền thái y, nửa canh giờ sau, Tống thái y vội vã tới điện, hành đại lễ xong mới được cho đứng dậy. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bình thân, chờ Tống thái y đứng dậy. Tiêu Hoài Huyền đưa tay chỉ bàn ngọc trước mặt, Tống thái y hiểu ý, bước đến gần. Tiêu Hoài Huyền đặt bình thuốc lên án, Một giọt có thể duy trì bao lâu? Tống Thái Y cúi đầu đáp, một giọt có thể giữ hiệu lực khoảng 3 tháng. Vậy nếu muốn duy trì lâu dài, 3 tháng lại phải dùng thêm một giọt. Đúng thế, dùng lâu dài, có hậu hoạn gì không? Chỉ gây hỏng ký ức, khiến người ta quên sầu. Ngoài ra không có hậu hoạn gì khác. Câu trả lời này, hắn đã từng hỏi qua. Hôm nay chỉ là xác nhận lại lần nữa. Nghe xong, hắn khẽ động ngón tay ra hiệu lui người. Rõ ràng, hắn rất hài lòng. Buổi tối, không có chuyện triều chính gì. Hắn lại đến Cẩm Hoa Cung. Trước khi vào, hắn hỏi cung nữ canh ngoài. Cung nữ cúi đầu bẩm, nương nương mọi sự an ổn, rất yên tĩnh, mới ngủ dậy không lâu, ăn mấy quả vải khô. Có hỏi gì không? Có hỏi về tiểu hoàng tử bao nhiêu tháng rồi? Nô tỳ đã trả lời thành thật, nay đã là tháng chạp, tông nhi sắp tròn 6 tháng. Nghe xong, hắn bước vào trong, vừa vén rèm lên, ánh mắt hắn liền rơi xuống người mỹ phụ nằm dựa trên giường. Nàng còn chưa ngủ, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt có chút mông lung, giống như đang nghĩ đến điều gì. Nghe thấy tiếng rèm động, nàng mới hoàn hồn, nhìn ra cửa, thấy là hắn, liền muốn xuống giường hành lễ. Tiêu Hoài Huyền mở miệng, không cần, nàng mới thôi không bước xuống. Giây lát sau, hắn đã tới gần, ngồi ở mép giường. Cặp mắt sâu không đáy nhìn chằm chằm nàng như dã thú. Không nói một lời, Trình Lê căng thẳng, lặng lẽ siết chặt tay. Với nàng, hắn là người xa lạ. Nàng không dám nhìn người này, cũng không hiểu sao bản thân lại trở thành nữ nhân của hắn. Trong lòng rối bời, ngay lúc nàng không kịp đề phòng, cũng tuyệt không ngờ, người kia đột nhiên nghiêng người. Bàn tay to vững vàng giữ lấy đầu nàng, luồn tay vào tóc nàng, rồi đột ngột hôn xuống môi nàng. Trình Lê lập tức đỏ mặt, một tầng ửng đỏ lan nhanh trên má như mây chiều loang sắc chân trời. Ngực phập phồng kịch liệt, môi lưỡi bị hắn cuốn lấy, tê vào, dây dưa không dứt, phải một lúc lâu sau, đến khi đám cung nhân bế Tông Nhi vào. Hắn mới buông nàng ra, trên mặt vẫn ung dung, hoàn toàn không lộ chút hoảng loạn nào. Trái ngược với hắn, Trình Lê hai mắt đỏ hoe, ngây dại, gương mặt như thiêu đốt, không biết phải nhìn đi đâu. Cho đến khi rèm được người khác vén lên, nàng mới vội đặt ánh mắt vào đó, liền thấy một hài tử sơ sinh 6 tháng được bế vào. Theo lời hắn, đây là hài tử của nàng và hắn. Nàng đã từng sinh con, Trình Lê theo bản năng đưa tay sờ bụng mình. Cách chương.